Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, khoa học kỹ thuật. Cùng sức sản xuất, thiên nữ các đám người rời đi, 5000 lượng hoàng kim kim phiếu lưu lại. Cao Lê lúc này mới thở dài ra một hơi, nhịp tim đến kịch liệt. Linh Lung đi tới, nhìn xem Cao Lê nắm chặt kim phiếu tay run rẩy, đưa tay nắm chặt Cao Lê tay, nói ra, cái kia người cao nữ hài rất mạnh. Linh Lung tay thon dài mà lại ấm áp, trong lòng bàn tay khô mát, ôn hòa chân khí truyền đến, để Cao Lê tay dần dần ổn định lại. Sao ngươi như thế nào? Cao Lê hỏi, so với ta tại cái tuổi này thời điểm, thực lực tuyệt đối không bằng ta. Nhưng nàng công pháp rất mạnh, nếu là mặt đối bính, ta không phải là đối thủ của hắn. Linh Lung nói, đưa tay buông ra, Cao Lê đã không còn run rẩy. Ngô, đó là đánh giá rất cao. Cao Lê từ bên trong rút ra một trương kim phiếu đến. 1000 lượng hoàng kim, giá trị 1 vạn lượng bạch ngân. Cho, trả lại ngươi, Cao Lê nói, đưa ta cái gì? Linh Lung mỹ hảo trên mặt mang nghi hoặc, lúc trước ta hướng ngươi cho mượn 1 vạn lượng bạch ngân. Đây là trả lại ngươi. Cao Lê nói, a, cái kia nha, ngươi vẫn là thiếu đi. Tương lai nếu là ta cần, ta sẽ hướng ngươi lấy. Linh Lung cười nhạt nói, sợ ngươi hướng ta đòi hỏi thời điểm ta liền không có tiền á. Cao Lê nói, không có việc gì. Linh Lung khoát khoát tay. Đi, Cao Lê nhìn xem trong tay tấm kia không có đưa ra ngoài kim phiếu. Chậm đầu óc đều là không hiểu thấu. Như thế thoải mái sao? Đưa tiền đều không cần. Hiện tại không trả, chờ thời gian dài, tương lai coi như còn không rõ à. Phần eo có tiền, Cao Lê cả người tâm tình đều trở nên mỹ lệ. Số tiền kia có thể dùng đến mở rộng sản xuất, có thể dùng tìm tới tư thiết bị. Có thể dùng đến cải thiện công nhân chất lượng sinh hoạt. Nói tóm lại một câu, có tiền thật sự là tốt. Cao Lê kỳ hạm cửa hàng phát hỏa, chỉ bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, trước hết nhất lửa cháy lại là phòng vệ sinh, nước máy rửa tay bồn cùng xả nước bình nước tiểu để bình dương thành bên trong mọi người phát hiện. Thế giới mới, mà máy bơm nước cùng tháp nước, càng là vì bọn họ mở ra thế giới mới đại môn. Dẫn đầu tìm tới cửa lại là Truy Nguyên Ti người. Truy Nguyên Ti, cái ngành này đặt ở Cao Lê lúc trước thế giới, ước chừng như là khoa học viện kỹ thuật loại hình bộ môn. Đây là một cái từ đuôi đến đầu bộ môn, chuyên môn phụ trách vơ vét dân gian một chút hữu dụng kỹ thuật phát minh. Lựa chọn sử dụng trong đó có giá trị bộ phận báo cáo cho lên kinh tổng ti. Tổng ty hàng năm đều sẽ dựa theo báo cáo kỹ thuật ưu khuyết cùng trình độ trọng yếu. Đối thuộc hạ cơ cấu tiến hành khen thưởng. Bởi vậy có thể thấy được, Vũ Triều Hoàng đế là một cái phi thường trọng thị khoa học kỹ thuật Hoàng đế. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt, mang ý nghĩa vị Hoàng đế này sẽ không đối một chút cải tiến kỹ thuật ngạc nhiên. Chuyện xấu, ngay tại lúc này. Truy Nguyên Ti lại mục tên là Trịnh Phi, người này ngồi tại Cao Lê phòng khách bên trong, miệng bên trong tư trượt lấy vừa xuống tới trà mới, chậm ung dung nói ra, Cao công tử, cái kia tháp nước còn có cái kia ống thoát nước đạo loại hình sự tình. Huynh đệ ta không quan tâm, ta chỉ muốn biết, người cái kia máy bơm nước đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngày đó ta đi ngươi tiệm kia bên trong muốn khảo sát một phen. Cái kia gọi nặc nặc tạp quỷ tộc tiểu nha đầu vậy mà không cho ta nhìn. Đây chẳng lẽ là không đem đương kim thánh thượng để vào mắt. Ai u ta đi, này chụp mũ chụp, ta không cho ngươi nhìn cái máy bơm nước. Vậy mà liền thành không đem đương kim thánh thượng để vào mắt. Ta đương nhiên không đem đương kim thánh thượng để vào mắt. Cao Lê nghiêm túc nói, cái gì, ngươi, bởi vì thánh thượng là phải đặt ở trong lòng đi tôn kính đi sùng bái. nếu như là một ít người đồng dạng động một tí đem bệ hạ danh hào treo ở bên miệng, dùng để hù dọa lương dân, sợ là bệ hạ nghe cũng sẽ giận dữ à. Cao Lê nói, à, đã sớm nghe nói Cao công tử miệng lưỡi bén nhọn, ngay cả Tam công chúa cũng dám chống đối. Bây giờ xem ra, thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt à. Trịnh Phi nói, khách khí, quá khen rồi. Cao Lê vừa chắp tay, không chút khách khí, ngươi, tốt, xem ra hôm nay, Cao công tử là như thế nào, làm sao không đều có thể cho ta mấy cái máy bơm nước. Đúng không? Trịnh Phi nói, có thể à, thứ này công khai ghi giá à. Cao Lê nói, ngươi dám há miệng hướng triều đình đòi tiền. Trịnh Phi trợn to tròng mắt, lão huynh, ngươi quên sao, ta này Lê Trang vẫn luôn đang vì hoàng gia chế tạo binh khí. Ta vẫn luôn tại kiếm triều đình tiền a. Cao Lê nói, Trịnh Phi, ngoặc kép, Trịnh Phi tuyệt đối không nghĩ tới Cao Lê vậy mà một gia hỏa như thế. Người bình thường nhìn thấy người của triều đình đều dọa đến ỉu xìu. Nói lên hai câu nói đều lạnh mình, nhưng Cao Lê vậy mà một hơi đem hắn đỗi đến không phản bác được. Ngươi chờ đó cho ta. Trịnh Phi tức giận đi, lưu lại một câu đại phản phái thường dùng không thương không ngứa uy hiếp. Mà Cao Lê cũng không có thanh để ở trong lòng, dù sao Lê Trang sự tình rất nhiều, hắn nào có thời gian suy nghĩ những chuyện nhỏ nhặt này. Hôm nay là Lê Trang nhóm đầu tiên mô hình rèn cương kiếm xuất hàng ngày. Binh sắt ti người mang theo một cái giáo úy đến kiểm kê binh khí. Cùng nhau còn có một chiếc xe ngựa. Hôm nay kho vũ khí rực rỡ hẳn lên. Lấy trước kia chút sắt trắng kiếm đều đã bị nấu lại. Ở chỗ này trưng bày đều là hoàn toàn mới chế tạo cương kiếm. Cao Lê tự mình mang theo binh sắt ti lại mục cùng giáo úy đi vào kho vũ khí. Làm giáo úy cầm lấy những cái kia kiếm, ánh mắt của hắn dần dần nổi lên nghi ngờ. Nói như vậy, chế tạo binh khí, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một ít khác biệt. Nhưng trước mắt cương kiếm nhìn qua ngoại trừ rèn luyện lưỡi dao có chút khác nhau bên ngoài, trên tổng thể không có nửa điểm khác nhau. Trên thân kiếm bình thẳng đường cong, càng là chưa hề trước kia đao kiếm bên trên gặp qua. Thậm chí ngay cả Lê, chữ dấu chạm nổi vị trí đều không có gì khác nhau. Cao công tử, những này kiếm, cái kia giáo úy muốn hỏi chút gì? Thế nhưng là lời đến khóe miệng, lại hỏi không ra tới. Này làm sao hỏi? Hỏi nhân gia kiếm vì cái gì giống nhau như đúc? Những này kiếm, nhưng có vấn đề. Cao Lê hỏi, không có vấn đề, tự nhiên không có vấn đề. Giáo úy nói, để các huynh đệ đi bên ngoài thử một chút đi. Cao Lê nói, tốt. Giáo úy vung tay lên, đằng sau những cái kia các binh sĩ sớm đã kìm nén không được mừng rỡ. Nhân thủ một thanh, trong tay lặp đi lặp lại thưởng thức một phen. Bọn hắn thân là giang nam đạo sĩ binh, không có hoàng gia vệ đội như vậy đãi ngộ. Bình thường huấn luyện thời điểm chưa hề dùng qua hảo kiếm. Dù là chuẩn bị chiến đấu thời điểm dùng vũ khí, cũng là hoàng gia vệ đội dùng còn lại. Bây giờ có vũ khí tốt, có thể nào không hưng phấn. Mấy cái chiến sĩ ra ngoài đối luyện một phen, chân khí khuấy động, kim loại va chạm, đánh ra liên tiếp đinh đinh đang đang âm thanh. Đối luyện kết thúc, trên kiếm phong chỉ để lại nhàn nhạt vết lõm mà thôi. So với phía trước đối bính một chút chính là khe, thậm chí kiếm gãy mạnh quá nhiều. Đại ca, hảo kiếm a, tính bền dẻo tốt, mà lại chân khí lưu động cũng so trước đó nhanh. Một cái chiến sĩ tán thán nói, sĩ binh chân chính ra trận, bình thường mang theo một thanh trường kích, một mặt tiểu thuẫn, một cây đoản kiếm. Đoản kiếm thứ này thế nhưng là cuối cùng tiếp cận chiến thời điểm dùng vũ khí. Mà lại kiếm trước giờ đều không phải là dùng để đón đỡ. Các binh sĩ sợ nhất không phải lưỡi kiếm khe, sợ chính là kiếm gãy. Trước kia kiếm đầu yếu ớt, hỗn chiến bên trong rất dễ dàng kiếm gãy. Nhưng bây giờ, kiếm đầu cứng cỏi, dù là có chút vết lõm cũng không quan trọng. Đa tạ Cao công tử, có thể để cho các huynh đệ dùng tới tiện nghi cương kiếm. Chúng ta rốt cuộc không cần những cái kia sắt tây cớm huấn luyện. Cái kia giáo úy một mặt kích động, không cần cảm ơn ta. Chính như Tam công chúa điện hạ nói, cho các huynh đệ chế tạo hào kiếm, kỳ thật cũng là tại bảo vệ chính ta. Cao Lê nói, các binh sĩ đem quân doanh thay đổi tổn hại vũ khí chất đống ở một bên. Đem mới cương kiếm cùng trường kích đặt ở trên xe. Lòng tràn đầy hưng phấn. Thắng lợi trở về, Cao Lê nhìn xem những cái kia rời đi các binh sĩ. Đồng dạng lòng tràn đầy hoan hỉ, bởi vì những này sĩ binh sẽ đem những này cương kiếm chỗ tốt truyền bá ra ngoài. Không bao lâu, ta Lê Trang sẽ lũng đoạn toàn bộ vũ triều vũ khí cung ứng. Ngay từ đầu chỉ là những này huấn luyện vũ khí. Không lâu sau đó, ngay cả thực chiến binh khí đều sẽ để ta tới cung cấp. Cái này sẽ là một cái cỡ nào rộng lớn thị trường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?